Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 467, Killian chết. Hàng rào điện, bảy dập, còn có dây cáp. Rất nhiều Hydra binh sĩ vắt hết óc rơi chậm lại siêu cấp thích có thể thể tốc độ. Cho phía sau tay súng bắn tỉa tranh thủ cơ hội. Cơ hội rất nhanh đi tới. 30 người đồng thời nổ súng, mắt thấy viên đạn đi tới trước mặt, siêu cấp thích có thể bắt trước nghiện, nó tự động giơ cánh tay lên, làm bộ trên cánh tay mình có bao cổ tay bộ dạng. Rất nhanh cách đỡ đạn, đáng tiếc lần này nó thất sách, kẻ phản bội viên đạn phá giáp năng lực cường hãn, nội bộ nổ tung đặc tính càng làm cho người yêu thích không buông tay. Viên đạn đánh xuyên nó bắt trước ra vibranium bao cổ tay. Sau đó nơi cánh tay bên trong bạo tạc, siêu cấp thích có thể phòng ngự xuất hiện kẽ hở. Trong nháy mắt ở bên trong thân thể hơn 10 đạn, trong cơ thể bạo tạc liên miên bất tuyệt, dựa vào máy móc thân thể áp chế bạo tạc, nhưng là đối mặt kẻ phản bội đạn xuyên thấu năng lực nó không thể không cắt đến hao hình thức. Dùng lớn bắp thịt để thăng lực phòng ngự, vì tăng mạnh nó năng lực chiến đấu. Đầu lớn MOD OK không thể không khiến ra một bộ phận quyền khống chế, làm cho siêu cấp thích có thể dựa vào tự thân máy vi tính tiến hành phán đoán, nhằm càng thêm linh hoạt cắt hình thức chiến đấu. Hắn không nhìn thấy, theo thời gian dài bắt trước Daisy, siêu cấp thích có thể mắt càng ngày càng sáng. Bang bang. Tựa hồ sớm có chỉ lệnh, liên tục mấy thương đều đánh vào siêu cấp thích có thể trên đùi. Máy móc thân thể cũng không còn vượt trên đồng nhất khu vực nhiều lần bạo tạc. Chân trái của nó bị trực tiếp nổ gãy. Mặc dù máy móc thân thể đang nhanh chóng chữa trị, thế nhưng siêu cấp thích có thể hành động lực vẫn là trong nháy mắt ngã đáy cốc. Sớm có chuẩn bị Fenris xong tử hợp thời nhảy ra ngoài. Bọn họ đối với hôm nay chiến đấu rất không hài lòng. Ban đầu thế như trẻ tre, sau đó liền chuyển tiếp đột ngột rồi. Cái này để cho hai người rất khó chịu. Liên tục cường độ cao chiến đấu cộng thêm thụ thương, hai người điên cuồng như trước. Thế nhưng trong cơ thể dị năng đã không nhiều lắm. Rác rưởi, nhìn dáng vẻ của ngươi ta đã cảm thấy ác tâm. Song tử trong ca ca đối với siêu cấp thích có thể bày tỏ bất mãn mãnh liệt. Em gái thái độ ác liệt hơn, giống như cho hả giận giống nhau. Nàng một thương đánh xuyên siêu cấp thích có thể đầu. Thân thể đối phương rất nhanh chữa trị. Trong ánh mắt lần đầu có hơi có chút có thể xưng là cảm xúc phẫn nộ. Điểm ấy tâm tình rất nhanh bị máy móc bản năng áp chế. Nó nửa quỳ xuống, chứng kiến song tử dắt tay đứng ở trước mặt mình. Rác rưởi, ngươi không phải có thể bắt trước sao? Ngươi tới bắt trước cái này nhìn. Song tử ca ca phạm vào rất nhiều phản phái chết bởi nói nhiều khuyết điểm. Cái người điên này hoàn toàn không biết A, I, M, H khoa kỹ có thể làm tới trình độ nào. Hai tay của bọn họ nắm chặt, trong cơ thể năng lượng rất nhanh hội tụ. Sau đó đồng thời đối với siêu cấp thích có thể giơ lên một tay. Quan trắc, tính toán, thiết lập mô hình, cấp độ sâu bắt trước. Đây chính là siêu cấp thích có thể năng lực. Nó có thể bắt trước tự xem đến bất luận cái gì siêu năng lực. Đây gì rung động dị năng có thể bắt trước cái 8, 9 thành giống như. Trước mắt song tử dị năng tự nhiên cũng không nói chơi. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nó đồng dạng đối với hai người đưa hai tay ra. Rất tương tự năng lượng ba động làm cho song tử thất kinh. Bọn họ không do dự nữa. Lập tức đem trong cơ thể mình còn sót lại điểm năng lượng kia toàn bộ thả ra ngoài. Siêu cấp thích năng giả chậm một bước. Thế nhưng trong cơ thể nó năng lượng vẫn như cũ sự dư thừa. Lúc này liền bắt trước song tử ca ca năng lực. Đồng thời vừa mới đản sanh về điểm này linh trí lại để cho nó tự động tăng thêm song tử em gái gì. Năng, hai người cho dù phối hợp cho dù tốt, ở năng lượng tổng sản lượng không sai biệt lắm dưới tình huống. Tự nhiên là một người còn có ưu thế. Hai cổ chôn vùi tất cả, xé rách hết thảy năng lượng đụng vào nhau, lẫn nhau đều là vô hình vô chất. Luận chất lượng, song tử cái này bản chính khẳng định càng tốt hơn. Thế nhưng luận số lượng hay là siêu cấp thích có thể thể chiếm thượng phong. Lẫn nhau thắt cổ, lẫn nhau tiêu ma, hai cổ năng lượng đụng vào nhau bất phân thắng bại. Đang lúc bọn hắn song phương đều nỗ lực tăng lực áp đảo đối phương thời điểm. Một cái thằng xui xẻo vọt vào song phương khu giao chiến khu vực. Người này vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng, toàn thân hỏa hồng một mảnh, bả vai đến ngực vị trí xăm hai cái dương nanh múa vuốt phi long. Động tác của hắn kiểu kiện, làm A, I, M nhất phương chiến sĩ, lao thẳng tới Fenris song tử, chứng kiến mình thủ hạ liều mạng chiến đấu. Đầu lớn MODOK cảm thấy rất tốt, trong chốc lát không bắt bẻ. Hắn không có phát hiện cái tên này vì Killian thủ hạ ánh mắt có điểm dại ra. Người thường tốt khống chế, thế nhưng giống như Killian loại này siêu cấp hoang tưởng liền không dễ khống chế rồi. Bởi vì hắn có điểm điên, tư duy hỗn loạn, tự nhiên sức chống cự liền cường. Daisy ở khổng lồ chiến trường tìm được cái này làm hại hắc muội trọng thương đầu sỏ gây nên. Sau đó đem Eternal nguyên bản là vô cùng tinh thần lực cường hãn mượn tâm linh tăng phúc nhẫn lại. Tăng lên gấp 3, mất một phen công phu mới cho hắn quán thâu một đống lớn ám chỉ. Ở hôm nay Killian trong mắt, Fenris song tử chính là có đôi có cặp châm chọc cuộc đời của hắn người thắng. Xem hai người đẹp đẽ tình yêu bộ dạng Killian liền giận không chỗ phát tiết. Các người lúc chiến đấu còn nắm tay, có thể đừng như thế dính người sao? Hắn chút nào không có ý thức được chính mình bị ngoại lai tâm tình ảnh hưởng. Một lòng một dạ muốn giết chết song tử, mặc dù không có cái gì cha con phụ thân, nữ nhi tình, thế nhưng song tử là nam tước trọng muốn đánh nhau. Chứng kiến Killian đi phía trước đột kích, Baron vội vàng mệnh lệnh thủ hạ nổ súng. Trước mọi việc đều thuận lợi, kẻ phản bội viên đạn lần này không có kiến công. Killian trong cơ thể Extremist so với thủ hạ chính là mạnh hơn không ít. Bị xác tự bảo giáp sắt chưa từng nổ chết. 32 phát kẻ phản bội viên đạn còn không cần mạng của hắn. Chết, hắn kéo trọng thương thân thể thật cao nhảy lên. Một quyền đánh về phía song tử ca ca. Đột nhiên xuất hiện này biến cố làm cho song tử năng lượng vận hành xảy ra vấn đề lớn. Ca ca muốn thu hồi năng lượng, thế nhưng muội muội vẫn còn ở vẻ mặt hung tàn cùng siêu cấp thích có thể thể phân cao thấp. Giữa hai người phối hợp lần đầu xuất hiện vấn đề. Trời ạ, dị năng mất khống chế. Người thằng ngu, đối với muội muội của mình cũng không có gì hảo sắc mặt. Kaka mắng to một câu nói này thành hắn trên đời này sau cùng di ngôn. Song tử cùng siêu cấp thích có thể thể phân giải năng lượng đồng thời đánh vào Killian trên người. Cao cấp Extremis tự động phản kích, một cái bao phủ hơn 500 thước nổ lớn sinh ra. Ầm ầm, một tiếng đất trời rung chuyển nổ vang, không đến một giây trong. Song tử cùng siêu cấp thích có thể đồng thời bị quấn mang đến rồi nổ tung tâm điểm. Phân giải năng lượng bị Extremis bạo tạc chen đặt ở một cái rất nhỏ khu vực. Cho dù Daisy cũng không thấy, ở cái năng lượng này khu tập trung khu vực, có một điểm đen đang ở hình thành, cao năng lượng kích phá thế giới giữa bức tường ngăn cản. Một cái so với châm chọc còn nhỏ hơn nhỏ lỗ thủng xuất hiện. Killian thân thể, sinh mệnh, tế bào vì bạo tạc cung cấp đại lượng năng lượng, đang nổ trong nháy mắt liền treo, thi thể mảnh nhỏ bị lỗ thủng hậu phương một không gian khác hấp thu, thay đổi thành một loại đặc biệt chất dinh dưỡng, không gian không có ý chí của mình, nó phi thường máy móc, chỉ biết là liều mạng hướng bên này truyền lại lực lượng, thuận tiện đem cái này lỗ thủng khuếch trương được lại lớn một chút. Killian hôi phi yên diệt, song tử cũng đang nổ trước tiên tử vong, thế nhưng trong cơ thể tế bào không có lập tức chết đi. Bây giờ đều bị dị không gian hấp thu tiêu hóa. Cuối cùng liền đến phiên siêu cấp thích có thể thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.